khóc nữa. Vàng thu tàn lá úa, tình yêu như rượu cay ấm bờ môi. Từ đây yêu mãi vòng tay này, hãy vui trọn đêm nay. Người yêu, người ơi đừng khóc nữa, tình yêu người đã hứa ngàn năm vẫn còn say. Hãy cạn ly chiều nay, vui với tình yêu này, ta muốn cùng em say. Một ngày không có em, nhớ xôn xao bàng hoàng. Một đời xa vắng em, réo âm vang muộn màng. Một ngày em không tới, một ngày em không nói. Nụ cười rong rêu mãi nát tan. Ngày mai tan phai màu hoa cũ, thời gian cuồng thác lũ, hoàng hôn rơi đầy tay. Sẽ vì em ngày hao gầy, ta muốn cùng em say. Một ngày không có em, nhớ xôn xao bàng hoàng. Một đời xa vắng em, réo âm vang một màng. Một ngày em không tới, một ngày em không nói. Nụ cười rong rêu mãi nát tan. Ngày mai tàn phai màu hoa cũ, thời gian cuồng thác lũ, hoàng hôn rơi đầy tay. Sẽ vì em từ đây cho những ngày hao gầy, ta muốn cùng em say. Khóc nữa. Người yêu, người ơi đừng khóc nữa.